Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3452. Chương 3452. Thành công. Người ngoài ngành quan sát luyện đan sư luyện đan, trường ngay từ đầu cảm thấy có chút mới mẻ bên ngoài. Nhưng thật ra là so sánh nhàm chán, nhưng ở trận cũng không người nào nguyện ý rời đi. Trong lòng cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Bạch Vũ Triết luyện đan bộ dáng rất là chuyên chú, cũng không để ý tới bên trên những người khác, vô cùng đầu nhập. Thiên hình điện đại điện cửa chính quan bế. Khoảng thời gian này bên trong, nếu có người muốn đến thiên hình điện cáo trạng cái gì, liền muốn đi thiên điện. Trong đại điện có mười mấy người tại, nhưng người nào cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người Bạch Vũ Triết. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 10 ngày qua thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết ngồi tại động cũng không động. Toàn bộ hành trình đều tại chuyên chú luyện đan, mà những người khác liền không có hắn như vậy chuyên chú. Trừ trong đó hai cái luyện đan sư bên ngoài, chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút Bạch Vũ Triết. Kia hai cái luyện đan sư tự nhiên là Cổ Nguyên cùng Triệu Dục Thiền. Bất quá hai người này trên mặt biểu lộ liền hoàn toàn không giống. Cổ Nguyên là càng xem càng hài lòng, trên mặt của hắn thường thường sẽ xuất hiện vẻ tươi cười, có đôi khi biểu hiện ra ngoài thậm chí là có chút kinh ngạc. Mà Triệu Dục Thiền từ ngày đầu tiên bắt đầu, sắc mặt liền xưa nay không từng đẹp mắt qua. Hắn dù sao trình độ không thấp, từ Bạch Vũ Triết đề dược vật luyện tinh hoa bắt đầu, hắn liền nhìn ra, đối phương tiêu chuẩn luyện đan thật sự có khả năng vượt qua chính mình. Không nói khác, chỉ nói rút ra tinh hoa thủ pháp, còn có tốc độ, đều vượt xa hắn. Cái này 10 ngày qua thời gian, đối với hắn mà nói chính là một cái giày vò. Tâm tình của hắn cũng đang không ngừng sụp đổ. Bây giờ, toàn bộ đại điện bên trong đã phiêu khởi từng đợt nồng đậm vô cùng đan hương. Thần đan mặc dù còn chưa thành, có thể từ kia đan hương bên trong liền có thể đại khái đoán được. Linh đan này phẩm chất tuyệt đối thấp không được. Đương nhiên, cuối cùng ngưng đan phải chăng có thể thành công, cũng là một cái rất gian khổ khảo nghiệm. Không muốn thành công, không có khả năng thành công, cuối cùng nhất định sẽ thất bại. Triệu Dục Thiền chỉ có thể ở trong lòng không ngừng nguyền rủa. Thậm chí có đôi khi bờ môi rất nhỏ run run, kém chút liền đem mấy câu cho nhắc tới ra. Còn tốt hắn không có hoàn toàn mất lý trí, không phải chỉ bằng mượn mấy câu nói đó, Cổ Nguyên liền trực tiếp định tội của hắn. Hướng Biên bây giờ đã không có khẩn trương như vậy, hắn kỳ thật cũng hy vọng Bạch Vũ Triết luyện chế thành công. Bằng không, hắn hai bên đều đắc tội, coi như tông chủ không trừng tội của hắn, hắn về sau còn có thể tốt qua rồi. Triệu Dục Thiền người này có thù tất báo, hắn phi thường rõ ràng, Bạch Vũ Triết nói không chính xác sẽ còn tốt một chút. Tối thiểu nhất không có nghe được hắn phương diện này ngôn luận. Rốt cục tại nửa tháng sau, đại điện bên trong bị kia nồng đậm đan hương cho hoàn toàn bao phủ. Cửu Long đỉnh nắp đỉnh nháy mắt bị một cỗ lực lượng cho xông mở. Từ đỉnh lô bên trong xông ra một đạo ánh sáng màu vàng óng. Bạch Vũ Triết hai tay mười ngón không ngừng biến ảo, hình thành từng cái đặc thù ấn quyết. Trước người hắn nổi lơ lửng một cái bình ngọc. Kia từ Cửu Long đỉnh bên trong lao ra kim quang, trực tiếp bị hắn dẫn vào trong bình ngọc. Tông chủ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Trung phẩm chủ thần đan luyện chế thành công. Bạch Vũ Triết lúc này cũng thở ra một hơi, hai tay nâng lên bình ngọc, giao cho Cổ Nguyên. Hơn 10 ngày không gián đoạn luyện chế, kỳ thật hắn cũng có chút mỏi mệt, thật muốn luyện chế càng cao hơn cấp độ linh đan, hắn nửa đường khẳng định cần nghỉ ngơi. Bất quá lúc này hắn tình trạng nhìn cũng không tệ lắm. Hắn biết sư phụ đáp ứng Triệu Dục Thiền để mình làm chúng luyện đan, chính là muốn để cho mình tách ra càng thêm hào quang sáng tỏ.